Khi mèo là soái ca. Chương 18, công chúa tai mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy tìm cục trường không thấy khuôn mặt mèo đâu khiến Nhã Linh có loại cảm xúc muốn phá tan cái trường này, thế này là sao chứ? Không lẽ một năm đủ để cho nhỏ mờ nhạt như vậy? Không thể nào, rõ ràng nhỏ rất nổi tiếng trong hội thể thao, đáng ra giờ cũng phải một số thầy cô nhớ mặt. Chứ, đang ngồi càm ràm thì một tiếng ầm xuất hiện, một vật thể lạ rơi bộp xuống chỗ Nhã Linh khiến nhỏ tưởng cả thân thể như nát bét ra. Hé hé con mắt ôi mèng, quả nhiên là người mà. Trời ơi, đại mỹ nhân, đấy, da trắng ngần mềm mượt như cánh hoa lan, đôi môi căng mọng chúm. Chím tựa bông hồng, mái tóc vài phần bạc trắng xinh đẹp đầy mị hoặc. Ủa, tai, đâu ra vậy, cosplay hả, đang trong tình trạng đơ ra, mỹ nhân hơi nhíu mày ngồi dậy xoa xoa đầu, đôi má phúng phính tỏ vẻ khó chịu. Đau quá, giọng nói êm như tiếng đàn khiến tim Nhã Linh như nhảy một cái. Ôi cha mẹ ơi, tiểu mỹ nhân này thật có sức hút a. Như nhận ra có người, đôi mắt xanh biếc của tiểu mỹ nhân như sắc một cái, nhảy dựng lên như một tiểu miêu đang xù lông. To gan, ngươi là ai, dám làm hại bổn công chúa. Hả hả, Nhã Linh ngờ nghịch nhìn khuôn mặt dễ thương đến động lòng người đang. Tức giận kia, công chúa sao, nhà tiểu mỹ nhân này thật biết diễn sâu. Mà, tiểu mỹ nhân không thèm để ý đến Nhã Linh, trong mắt xanh càng lúc càng trừng ra. Nói, ngươi đưa ta đi đâu? Đây là chỗ nào, đâu phải là Alias, à tiểu mỹ nhân này. Nhã Linh có chút bất đắc dĩ. Em có đang nằm mơ mộng gì không? Alias là thế giới anime gì ấy hả? Thôi thực tế, chút đi em, ha, to gan, thường dân như ngươi, hả, sao tai ngươi đâu, ngươi là con người, đừng giết ta, tiểu mỹ nhân làm nhảm một hồi rồi hét lên và, ngất lịm, khóe môi Nhã Linh giật giật, có khi nào nhỏ gặp phải otaku đúng hãng rồi không? Vừa mở cửa nhìn thấy ngay Nhã Linh chật vật đứng ngay đó, phòng có chút ngạc nhiên. Linh, sao em về sớm vậy? Cô gái này là, nhỏ cười trừ, không lẽ lại nói bỏ học tìm trai, thật mất mặt quá. Chỉ là, em thấy cô bé này ngất nên đưa em ấy về đây. Sao không đưa phòng y tế của trường? Tự nhiên thấy bản thân thật là ngu không tả nổi. Phòng đỡ lấy cô bé giúp Linh, mái tóc bạc dài như thác nước đổ xuống. Hiện lên đôi tai màu bạc hòa với tóc nhỏ nhỏ xinh xinh cùng nhan sắc. Nghiêng nước nghiêng thành khiến phòng cứng ngắc suýt làm rơi cô bé đó, may mà Nhã Linh kịp thời đỡ lấy. Nhỏ nhìn sắc mặt của Phong liền đá đều vài câu. Trời ơi, em biết là anh, đổ, tiểu mỹ nhân này, rồi, nhưng đừng có mà đi hại mầm mống của xã hội như vậy chứ. Dù tiểu, mỹ nhân này hình như mắc chứng hoang tưởng nặng, lặng lẽ bổ sung, thoáng chốc Phong liền chấn chỉnh tâm trạng, trở lại cười ấm áp. Em đừng đùa vậy chứ, thôi mau đưa em ấy vào trong. Vâng, Nhã Linh lon ton chạy theo, khuôn mặt Phong có chút phức tạp. Công chúa đã ở đây, không lẽ người đó cũng vậy? Ba người cũng lúc ngã văng ra đấy, máu chảy qua khóe môi, quần áo trở nên luộm thuộm kỳ lạ. Một người bí ẩn mang trên mình áo choàng đen bay phiêu phiêu trong gió. Từ từ hạ mình xuống, chiếc mũ choàng đen không hiện rõ mặt nhưng khuôn. Miệng cong lên có chút khinh thường. Đánh bại ta, chỉ với các ngươi, Frencher gượng người đứng dậy, mái tóc vàng dựng lên tựa như bờm sư tử. Son Goku, Ovo, đôi mắt vàng kim mãnh liệt. Ngươi, đừng hòng đụng vào em ấy. Kinali cũng phai cũng đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, chắc chắn, họ sẽ hạ quyết tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người kia nở nụ cười man dợ, tiếng nói lạnh băng đến thấu xương. Em trai ta thì đang trong tình trạng ngủ băng, các ngươi nghĩ các ngươi có thể sao? Hoang tưởng, nói xong phiêu giật nhảy vút đi biến mất vào không trung. Ba người kia, cắn răng lại, vì cô ấy, họ quyết chống nguồn gốc của chính mình. Cách chương.